Vì thế, bọn họ cho dù có nghĩ mãi không ra ta muốn làm gì nhưng cũng không có ai đi ra ngăn trở, thậm chí còn chủ động tránh đường tiện cho ta qua tới. Bọn họ đều chờ mong biểu hiện kinh người của ta. Bần đạo tự nhiên không để cho bọn họ thất vọng, chuyện đã tới nước này, cũng đã đến lúc tung ra đòn sát thủ. Cho nên bần đạo sau khi bay lên tới trời cao, lập tự duỗi tay từ bộ vị trái tim của bên đem chiếc lá tiểu lục dán lên mạnh mẽ xé xuống. Chiếc lá này đã sớm liền một da với ta, vừa xé xuống thì máu chảy đầy tay. Bần đạo đau đến nổi mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng mà đau thì mặc đau, tay bần đạo không chút nào tạm dừng. Ngay sau đó liền đem chiếc lá quấn lên chuối kiếm của Hạo Thiên Thần Kiếm, sau đó dùng khẩu khí kiên định nhất, truyền âm cho tiểu lục nói, đem lực lượng cường đại nhất của ngươi truyền cho ta. Ngươi điên rồi sao? Tiểu lục giật mình nói, một thành lực lượng của ta cũng có thể làm ngươi nổ tung. Nhưng mà hiện tại là kiếm của ta tiếp thụ lực lượng của ngươi, cho dù là hai người như ngươi cũng không làm nó nổ tung, ngươi yên tâm đi. Bần đạo giải thích nói, ta cần lực lượng của ngươi để phát huy hết uy lực của nó. Sau đó do ta chỉ huy nó chém ngươi, ngươi chỉ truyền lực lượng là được, ngàn vạn lần không được quấy nhiễu điều khiển của ta. Phải nhanh, không được do dự. Được, ngươi đã nắm chắc như vậy, ta đây giúp ngươi một lần. Tiểu lục lập tức dứt khoát nói, vậy tiếp nhận đi. Tiếp theo, bần đạo cảm giác được từ chiếc lá trên chuối kiếm đột nhiên ùa tới một cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ, thuận theo chuôi kiếm điên cuồng quán thâu tiến vào bên trong Hạo Thiên Thần Kiếm. Chỉ có một chút năng lượng cực kỳ nhỏ bé tản mạn ra từ chiếc lá cũng đã chấn cho hai tay của ta đau nhói. Theo ma lực khổng lồ của tiểu lục quán thâu vào Hạo Thiên Thần Kiếm rốt cục bắt đầu tản mát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Thân kiếm do hàng tỷ vì tinh tú hình thành, đột nhiên trong thời gian ngắn bành trướng đến mấy trăm dặm, độ rộng của thân kiếm đến mấy thước. Biến hóa lớn nhất vẫn là vô số tinh tú trên thân kiếm, ánh sáng phát ra càng thêm chói lóa. Hơn nữa, có thể nhìn thấy rõ ràng chúng nó đều đang tự vận hành theo một quỹ tích huyền diệu. Nhiều ngôi sao như vậy, mỗi cái đều có quỹ đạo độc đáo của chính mình, hình thành nên một cái đồ án kỳ diệu. Không thể không khiến cho người khác cảm thán cho sự thần kỳ của thần kiếm này, mà làm cho người ta khiếp sợ vẫn là sự biến thái cực lớn của những tinh tú này. Chúng nó không chỉ sáng hơn, mấu chốt chính là bằng đại khí thế chúng nó phát ra, làm cho người ta không chút nghi ngờ lực phá hoại cực lớn của chúng. Có thể khẳng định, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản sự vận động của những tinh tú này, những thứ có gan ngăn cản quỹ tích vận hành của bọn chúng. Chỉ sợ kết cục duy nhất chính là bị những vì tinh tú này nghiền nát. Đừng nhìn Hạo Thiên Thần Kiếm lúc này dài có mấy trăm dặm, bởi vì số lượng tinh tú thật sự quá nhiều, cho nên chúng nó cơ hồ là mỗi lần vận hành, một khi có đồ vật gì đó tiến vào trong thân kiếm, vậy nhất định sẽ bị vô số tinh tú cực nhỏ này mài thành bột mịn, cho dù là thần khí cũng không ngoại lệ. Đây mới chân chính là Hạo Thiên Thần Kiếm được xưng là vô kiến bất tồi. Không gì không phá được, Hạo Thiên Thần Kiếm lai lịch không rõ, ân sư đã từng nói với ta, chỉ cần có thể phát huy được ba thành uy lực của nó, có thể làm cho thân kiếm dài ra mấy trăm dặm, đạt đến đặc hiệu vô kiến bất tồi. Đồng thời, sư phó nói, nếu phát huy được năm thành uy lực, có một cái đặc hiệu gọi là vô lộ khả đào, không đường nào trốn được. Ý tứ chính là, chỉ cần là mục tiêu bị chủ nhân của Hạo Thiên Thần Kiếm nhắm vào, địch nhân ngoại trừ chỉ có thể đón đỡ ra thì không thể nào tránh thoát được. Nhưng vấn đề là, bản thân Hạo Thiên Thần Kiếm đã là vô kiến bất tồi, còn có cái gì có thể đón đỡ a? Cho nên, cái này căn bản là nói địch nhân chết chắc rồi. Trước kia, bởi vì bần đạo thực lực có hạn, chỉ có thể phát huy chưa đến một thành uy lực của Hạo Thiên Thần Kiếm, làm cho lực lượng của tinh tú cũng chịu dư hạn chế, cho nên có rất nhiều thần khí cực kỳ cường đại không thể chém hư. Nhưng mà hiện giờ đổi thành tiểu lục thúc giục nó, cuối cùng có thể phát huy ra hơn ba thành uy lực, khiến cho thanh bảo kiếm được xưng là mạnh nhất trong cửu thiên thập địa, rốt cục có thể khôi phục lại phóng thái vương giả của nó. Đồng thời, cũng làm cho ta hiểu được cái hàm ý vô kiến bất tồi này. Trên đường đánh tới, toàn bộ điều nhân chắn đường ta ở trên đường, đều không có ngoại lệ bị Hạo Thiên Thần Kiếm Hoa Lệ chém thành cát bụi. Quản ngươi là cấp gì, cho dù là thập dực đại thiên sứ trưởng cũng trực tiếp bị ta thuận tay chém thành thị vụng. Đáng tiếc là chủ thần đỉnh cấp trốn quá nhanh, một người cũng không bị ta chém trúng. Bất quá đây kỳ thật đã là làm cho người ta rất chấn kinh rồi. Trong chính diện giao phong miếu sát thập dực đại thiên sứ trưởng, cho dù là ân sư, khi không có Hạo Thiên Thần Kiếm bên người cũng tuyệt đối không thể. Chứng kiến một màn kinh người như thế, tất cả mọi người trên chiến trường đều sợ tới ngây người. Bên phía quân thiên sứ sợ tới mức ngây ngốc, toàn bộ lũ tiểu tử đứng ở lộ tuyến phi hành của ta, vội vàng né sang một bên, tránh né ôn thần ta đây. Mà đệ tử của đạo môn ta thì kích động đồng loạt hô lên. Về phần hầu tử, cả kinh đến nỗi con mắt trừng ra, không biết nước miếng trào ra ướt hết cả chân. Có thần kiếm mạnh mẽ như thế nơi tay, bần đạo nhất thời tự tin lên rất nhiều. Ta quả thực rất có năm chắc chém về phía gia hỏa đối diện kia. Tổ hợp giữa ta, Tiểu Lục cộng với Hạo Thiên Thần Kiếm quả thực là một tổ hợp hoàn mỹ. Phải biết rằng, người chém kỳ thật cần phải giải quyết chính xác hai vấn đề. Một là chém không chết, một là chém không không trúng. Bần đạo đúng là chém không chết. Thực lực giữa ta và gia hỏa kia kém quá xa. Chỉ dựa vào lực lượng của tam cho dù là Hạo Thiên Thần Kiếm nơi tay cũng tuyệt đối chém không chết người ta. Nói không chừng không đợi ta tới gần, đã bị người ta một mũi tên bắn bay đi. Mà Tiểu Lục thuộc vào loại chém không trúng kia. Hắn chưa từng dùng qua vũ khí, coi như cầm được bảo kiếm tốt nhất, cũng tuyệt đối không có khả năng tạo thành uy hiếp gì cho người ta. Lấy thân thủ của gia hỏa kia mà nói, né tránh công kích kiếm thuật dở tệ của Tiểu Lục, quả thật rất dễ dàng. Nhưng mà hiện tại, tình huống đã có thể hoàn toàn không giống với lúc trước. Ta và Tiểu Lục lấy thừa bù thiếu, rốt cục có thể phá huy ra lực sát thương đáng sợ của Hạo Thiên Thần Kiếm. Lấy lực lượng mạnh mẽ của Tiểu Lục thôi động Hạo Thiên Thần Kiếm, tuyệt đối có năng lực miễu sát gia hỏa kia. Về phần vấn đề trúng mục tiêu, tự nhiên có bần đạo giải quyết. Bị thái cực kiếm pháp của ta bao vây, còn không có thể toàn thân trở ra. Chỉ vì ôm ý nghĩ như vậy, bần đạo mới dám lớn mật tìm tới trước mặt gia hỏa kia như thế. Chủ thần siêu cấp lực địch Chu Tiên kiếm trận, khoảng cách mấy nghìn dặm, lấy tốc độ của bần đạo chỉ là một lần hô hấp. Bốn vị sư huynh của ta khi nhìn thấy Hạo Thiên Thần Kiếm phát uy liền lập tức minh bạch ý nghĩ của ta. Bọn họ cũng không phải là loại người cổ hủ, vào thời khắc quan hệ đến sinh tử đạo môn, bọn hắn cũng không cần quan tâm đến quy củ chó má mấy đánh một gì nữa, cho nên lập tức quyết định phối hợp với ta. Bọn họ lập tức toàn lực phát động Chu Tiên kiếm trận, toàn lực tiến công, trong nhất thời bức đối thủ luống cuống tay chân, căn bản không rảnh tay xuất thủ để đối phó ta, giúp cho bần đạo bay đoạn đường này không có bị hắn công kích từ xa. Bằng không, sợ là ta còn chưa đến gần phạm vi công kích của Hạo Thiên thì đã bị người ta đánh bay. Vào thời khắc khi Tiểu Lục đem uy lực của Hạo Thiên Thần Kiếm phát huy đến mức tận cùng, bần đạo cũng vừa lúc đi tới cách đối thủ hơn 100 dặm, khoảng cách này có thể phát huy hết uy lực của Hạo Thiên Thần Kiếm. Nếu mọi chuyện chuẩn bị đã xong, bần đạo tự nhiên sẽ không khách khí, thuận tay một kiếm chém tới, đồng thời cao giọng quát, ngươi hãy tiếp chiêu đi, hỗn độn xuất thái cực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, thần giới huyết chiến. Khí thế của Hạo Thiên Thần Kiếm quá mạnh, gia hỏa kia kỳ thật sớm đã cảm giác được nguy cơ, nhưng mà vướng bận Chu Tiên kiếm trận căn bản không thể xuất thủ đối phó ta. Mãi đến khi thái cực kiếm pháp của ta phủ lên hắn, vài vị sư huynh cũng không dám tiếp cận Hạo Thiên Thần Kiếm, chủ động rút lui. Hắn lúc này mới có cơ hội toàn lực ứng phó thế công của ta. Người này cũng tương đối bất phàm, đầu tiên hắn đem đại thuẫn rộng mấy thước nghênh đón Hạo Thiên Thần Kiếm chém tới không chút chậm trễ. Đại thuẫn của hắn sau khi va chạm với hàng tỷ tinh tú liền biến thành cho bụi. Uy lực kinh khủng như thế, nhất thời làm cho hắn chấn động, mắt thấy bảo kiếm của ta như tia chớp bổ tới đầu, căn bản không thể né tránh. Bất quá, hắn cũng quá tàn nhân,

không ngừng đổi giết chủ thần đỉnh cấp mà đám tiểu bối chỉ có chút bảo bối trong tay cũng ảo ảo xuất thủ, cố gắng kiếm trác. Chẳng qua là mục tiêu của bọn họ chủ yếu là thập dực đại thiên sứ trưởng mà không phải là chủ thần đỉnh cấp. Các cao tầng bên điều nhân căn bản không thể ngăn cản thế công pháp bảo như ném lựu đạn này, dưới tình huống không kịp đề phòng chết một đống, tiếp theo thì tan tác, dẫn tới những thiên sứ cấp thấp cũng không thể không tháo chạy. Thắng lợi dễ dàng càng làm cho người bên chúng ta khí thế dâng cao, mỗi người hưng phấn không thôi, đuổi giết càng thêm hăng hái. Người duy nhất trong đạo môn không thoải mái chắc có lẽ là lão quân, hắn hiện tại hận không thể vả vỡ mồm mình, vừa rồi nhất thời lỡ lời đồng ý thật sự quá thống khoái. Hắn vạn lần không ngờ sự tình thuận lợi như thế, sư vinh đệ không ngờ dũng mãnh như vậy, thường một tên điều nhân cấp cao vừa xuất hiện thì liền sẽ bị một đống pháp bảo nổ chết. Hợp công như vậy, căn bản không thể tính toán cụ thể được, bởi vì là mọi người hợp lực không thể tính riêng cho từng người được. Thưởng làm sao bây giờ? Một viên đan dược hay pháp bảo chia thành hai nửa sao? Lão quân cũng ngượng ngùng tính toán với bọn hậu bối, cho nên hắn chỉ có thể là phát phần thưởng cho toàn bộ mọi người. Cứ như vậy phát xuống, ước chừng mấy ngàn năm về sau hắn đừng nghĩ đến làm việc khác nữa, cả ngày lo chế thuốc, luyện bảo trả nợ thôi. Nhưng mà ân sư của ta thì lại rất nhàn hạ, dù sao chủ thần đỉnh cấp cũng không phải dễ giết như vậy. Người ta lùi còn nhanh hơn trộm, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ hộ vệ rất khó bị giết. Sư vinh của ta cho dù là liều mạng, cũng chỉ mới đắc thủ mấy người mà thôi. Nhưng đám binh tôm tướng tép hộ vệ chủ thần đỉnh cấp lại giết được không ít. Đáng tiếc là bọn họ không thèm để vào mắt cái phần thưởng này. Bởi vì đan dược thì bọn họ tự luyện, về phần bảo bối của lão quân, bọn họ ai cũng có. Hơn nữa quan hệ cũng gần gũi, khi nào muốn nói một câu là được. Cho nên cũng không để ý lắm. Bọn họ chính là thèm nhỏ dãi bảo khố của ân sư mà thôi. Cho nên liền đem những công lao thuận tay mà làm đưa cho đệ tử của mình. Lão quân đáng thương a, lại có thêm một số lớn nợ nần rồi. Không nói về đại chiến ở đạo môn nữa, chuyển cảnh về bần đạo, một người một kiếm cứu ân sư. Cái thiên hỏa tỉnh đó kỳ thật chẳng qua là một cái giếng trời có diện tích hơn 10 dặm vuông mà thôi, không biết sâu bao nhiêu, chỉ biết trong miệng giếng ngày đêm không ngừng phụt ra ngoài huyễn tật thiên hỏa, vì thế nên có tên là vậy. Huyễn tật thiên hỏa được xưng là hỏa diễm mạnh nhất thế gian, cực kỳ bá đạo, hung hãn, trên đời cơ hồ không thứ gì nó đốt không hủy được, dùng nó để tế luyện pháp bảo, phẩm chất của bảo vật sẽ đề thẳng rất nhiều. Chẳng qua là, một khi bảo vật không vượt qua được tế luyện, vậy khẳng định sẽ bị hủy diệt. Bất quá, một khi pháp bảo không bị huyễn tật thiên hỏa đốt hủy, vậy sẽ trở thành tuyệt thế thần khí vô cùng cường hãn. Kỳ thật, gọi là thần khí được huyễn tật thiên hỏa tế luyện qua cũng có rất nhiều hàng giả. Chúng nó bất quá là được hư hỏa bên ngoài thiên hỏa tỉnh tế luyện, nếu đem bỏ vào trong giếng thì vẫn sẽ bị hủy như thường. Dựa theo thuyết pháp của ân sư, ông ấy là người sử dụng thiên hỏa tỉnh nhiều lần nhất, tuy nhiên cũng chỉ luyện chế được 10 kiện bảo vật. Trong đó chân chính có thể để cho huyễn tật thiên hỏa tùy ý thiêu đốt cũng chỉ có mỗi một mình hạo thiên thần kiếm mà thôi. Cho nên bảo bối có thể vượt qua cửa ải huyễn tật thiên hỏa ít đến thương cảm, cả thần giới, ngàn năm cũng khó ra một món. Hơn nữa nơi này phi thường hẻo lánh, hoàn cảnh cũng rất tệ. Huyễn tật thiên hỏa bá đạo khiến cho bên trong phạm vi mấy mươi vạn dặm xung quanh thiên hỏa tỉnh không có một ngọn cỏ. Hơn nữa, không gian trong phạm vi này cũng chịu sự ảnh hưởng của huyễn tật thiên hỏa, trở nên cực kỳ không ổn định, thế cho nên không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật không gian này, khoảng cách xa như vậy chỉ có thể bay đến. Thậm chí nơi này ngay cả truyền tấn thuật cũng có thể bị ngăn cách, chỉ cần vào nơi này thì đừng nghĩ đến việc liên hệ với bên ngoài. Có nhiều điều kiện bất lợi như vậy làm cho nơi này hoang vắng cực kỳ, thông thường sẽ không có người tới nơi này. Là một nơi tuyệt hảo để phục kích. Bần đạo mở tốc độ bay đi, mất cả ngày mới đi đến ngoại vi thiên hỏa tỉnh. Khi khoảng cách đến thiên hỏa tỉnh chưa đến ngàn dặm, bần đạo rốt cục có chút phát hiện, một chi đội gồm 10 lục dực thiên sứ chiến tướng đang tuần tra xung quanh. May mắn nhãn lực của ta so với bọn hắn tốt hơn nhiều, cho nên trước khi bọn hắn phát hiện ra đã nhanh chóng ẩn thân trốn tránh. Bần đạo lúc này đã có thể khẳng định phán đoán của mình, ngay cả thiên sứ cấp bậc này cũng chỉ xứng làm thám báo, thân phận người ở trong đó có thể thấy cao quý cỡ nào. Với lại, huyễn tật thiên hỏa chỉ có hữu dụng đối với thần tộc phương Đông chúng ta, thiên sứ chắc là sẽ không dùng nó để luyện chế bảo bối. Như vậy hiện tại thiên sứ quân đoàn làm ra long trọng như thế, nguyên nhân ở đâu chứ? Ngoại trừ muốn ở nơi này phục kích ân sư ra, ta cũng nghĩ không ra bọn hắn có lý do khác. Bất quá vì để nghiệm chứng thêm, bần đạo vẫn tiếp tục tiến vào bên trong. Khoảng cách còn 5.000 dặm, ta thấy được đội tuần tra bát dực thiên sứ. Còn 1.000 dặm, thập dực đại thiên sứ trưởng xuất động. Sâu vào nữa, đất đai đã bị huyễn tất thiên hỏa đốt cháy. Pháp thuật độn thổ mất đi hiệu lực. Ta chỉ có thể dựa vào ẩn thân tiềm hành chi thuật chậm rãi tiến vào. Hoàn cảnh chết tiệt của nơi này ngay cả phạm vi tra xét của thần thức cũng giảm xuống rất nhiều. Thật sự là buồn bực a. Mãi đến khi khoảng cách đến thiên hỏa tỉnh không đến trăm dặm, bần đạo rốt cục mới thông qua thần thức, thấy rõ ràng hết thảy phía trước, nhất thời không chịu nổi lửa bốc lên đầu. Chỉ thấy ân sư của ta cùng Phật tổ đứng sóng vai trước thiên hỏa tỉnh, đang dốc sức chiến đấu với bốn cao thủ thiên sứ cánh trong suốt cùng với tên ngọc đế ghê tởm kia. Tình thế rất là không ổn. Khoảng cách giữa ân sư và Phật tổ đến thiên hỏa tỉnh chưa đến mấy chục thước. Sau lưng bọn họ chính là cột lửa màu tím cao mấy ngàn thước do thiên hỏa tỉnh phun ra. Thiên hỏa tỉnh có diện tích hơn 10 dặm vuông, cột lửa cũng to như vậy. Lấy nhục thân của ân sư và Phật tổ căn bản không thể xuyên qua cột lửa, một khi bọn họ bị éo lại gần thiên hỏa tỉnh, kết cục chính là hình thần câu diệt. Lâu rồi không gặp, lão nhân gia phong thái vẫn như xưa, bộ dáng cơ hồ không có biến hóa gì. Lúc này, trên tay ân sư cầm một thanh thượng phẩm kiếm tiên, từng đạo tiên kiếm khí theo tay vung ra, đem thế công của đối phương nhất nhất hóa giải, ngẫu nhiên còn có thể thừa dịp phản kích. Cho dù không có Hạo Thiên Thần Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm, lão nhân gia người vẫn mạnh mẽ như thường, đối mặt với nhiều địch thủ, tạm thời giữ vững được cục diện không thắng không bại. Về phần Phật Tổ, lúc này lại là chủ lực của trận chiến, nguyên lai, sau khi hắn biết là bị Ngọc Đế lừa gạt thì tức giận dị thường, không ngờ trực tiếp vận dụng Hóa Thân Bất Động Minh Vương vạn nắm khó gặp. Hóa Thân Bất Động Minh Vương mang ý nghĩa giết chóc. Đây chính là biểu hiện khi Phật Tổ phẫn nộ tới cực điểm. Khi công kích mạnh mẽ của hắn tiến đến, vòng vây của đối phương mấy lần đều có nguy cơ sụp đổ, nhưng mà mỗi lần đều bị Ngọc Đế giảo hoạt liều chết ngăn lại, làm cho Phật Tổ tức giận không chịu được. Đáng tiếc hắn cũng không có biện pháp. Thực lực của bốn điều nhân này đều ở trên các mặt, nhưng mà so với Hòa Lạp thì có chút không bằng. Chắc hẳn bọn hắn chính là nghị pháp người mạnh nhất đi diệt đạo môn để phòng ngừa đạo môn trợ giúp. Về phần thân thủ của Ngọc Đế, càng làm cho bần đạo chấn động. Bần đạo thật không ngờ, Ngọc Đế luôn luôn giống như đắm chìm trong tửu sắc, tại sao lại có thân thủ mạnh như vậy. Sức chiến đấu của hắn chỉ sợ không hề dưới Hòa Lạp. Đứng xem ở bên ngoài có 8 chủ thần đỉnh cấp 12 cánh đứng chung một chỗ, bố trí ra một cái ma pháp trận quỷ dị, không ngừng liên thủ thi triển ra pháp thuật mạnh mẽ, gây phiền toái cho ân sư hai người. Mặt khác còn có mấy người tướng lãnh của thiên đình ở đây, bất quá, thân thủ của bọn hắn không cao, chắc là bởi vì cao thủ của thiên đình đều đã bị hầu tử lôi kéo rồi. Bần đạo cũng không quả nhiều như vậy, vấn đề lớn nhất của ta hiện tại chính là như thế nào cứu giúp ân sư cùng Phật tổ hai người. Xông vào nhất định là không được, lấy bổn sự của ta, chỉ cần vừa bại lộ, e là chưa đến vài giây đồng hồ đã bị đám chủ thần đỉnh cấp kia liên thủ oanh sát. Lén vào cũng không có khả năng, dù sao ân thân thuật của ta tối đã cũng chỉ có thể qua mắt được thập dực đại thiên sứ trưởng, tùy tiện một tên chủ thần đỉnh cấp liếc mắt một cái liền có thể phát hiện ra ta. Về phần bốn tên cao thủ kia, ta cách bọn hắn hơn chục dặm liền nhất định sẽ bị phát hiện, điều này hiển nhiên không khác gì chịu chết, hơn nữa còn là chết không có ý nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được, ta đây sốt ruột a. Quả thực không khác gì kiến bò trên chảo nóng. Ân sư hai người đã khổ chiến 7 ngày không có nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục, hậu quả khó lường. Có lòng muốn đi tìm viện quân nhưng mà không biết tìm ai cho tốt. Linh sơn của Phật tổ cùng đạo môn chúng ta đều đang bị vây công. chờ đánh đuổi địch nhân xong rồi đến cứu người ít nhất cũng là 10 ngày sau. Khi đó, sợ là cũng không cứu kịp ai nữa. Nhưng vào lúc này, bần đạo đột nhiên nhìn thoáng qua Thiên Hỏa Tỉnh, nhất thời có một cái chủ ý mạo hiểm. Đó là từ phía Sáu Ân Sư đi ngang qua Thiên Hỏa Tỉnh cùng bọn họ tụ lại một chỗ. Tuy rằng ta bây giờ là thể chất miễn dịch lửa, hơn nữa nguyên thần của bản thân cũng là do huyễn tật thiên hỏa hình thành. Tuy nhiên có thể an toàn xuyên qua huyễn tật thiên hỏa thì cũng không có nắm chắc. Không có biện pháp, huyễn tật thiên hỏa từ trong Thiên Hỏa Tỉnh phụt lên thật sự quá mãnh liệt. Ta nghĩ là vào Thiên Hỏa Tỉnh, một thời ba khắc có lẽ không có việc gì, nhưng mà sớm hay muộn sẽ bị thiêu thành tro tàn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà tình huống hiện tại ta có thể lựa chọn sao? Vì ân sư, bần đạo cũng chỉ có thể thử một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, hành động cứu viện. Nghĩ vậy, bần đạo nhanh chóng vòng đến mặt bên khác của Thiên Hỏa Tỉnh. Ha ha, chắc hẳn điều nhân cũng cho rằng không ai dám xuyên qua Thiên Hỏa Tỉnh đi cứu người. Hoặc là bọn hắn căn bản là không nghĩ tới sẽ có người có thể xuyên qua, cho nên phòng thủ bên nơi cực kỳ lơi lỏng, chỉ có mấy thập dực đại thiên sứ trưởng chia nhau tuần tra để phòng ngừa có người đi vòng tới. Ngược lại cột lửa của Thiên Hỏa Tỉnh thì không có trọng điểm phòng ngự. Nhìn thấy tình huống như vậy, bần đạo rất là mừng rỡ, lập tức không ẩn giấu thân hình nữa, trực tiếp nghênh ngang đi tới. Những thủ vệ này tuy rằng đã phát hiện ra ta nhưng chỉ có thể bao vây hai bên đường, trừ lại cho ta con đường thẳng hưởng Thiên Hỏa Tỉnh. Ha ha, một khi đã như vậy, bần đạo cũng không khách khí. Ta lập tức thả ra nguyên thần Tử Hỏa Phượng Hoàng, sau khi bao trùm toàn thân, dưới ánh mắt kinh ngạc của điều nhân, một đầu đâm vào trong Thiên Hỏa Tỉnh. Cột lửa phun ra từ Thiên Hỏa Tỉnh dày hơn 10 dặm, cao mấy ngàn thước. Lấy tốc độ của ta nếu muốn xuyên qua vốn là trong trước mắt là có thể, nhưng mà sau khi đi vào ta mới phát hiện mình đã phạm sai lầm lớn lớn. Mật độ huyễn tật thiên hỏa nơi này cực kỳ khủng bố, cảm giác giống như mình rơi vào hồ thủy ngân, hành động cực kỳ khó khăn. Nếu như là ở nơi khá thì chậm một chút cũng không sao cả, nhưng mà bây giờ là đang ở trong Thiên Hỏa Tỉnh A. Huyễn tật thiên hảo ở nơi này bá đạo tuyệt luân, Tử Hỏa Phượng Hoàng bảo hộ ta cũng không so được. Đại lượng năng lượng huyễn tật thiên hỏa quán thâu tiến vào trong thân thể của nó, bắt nó phình to thân thể ra, khó chịu phi thường. Hơn nữa, những năng lượng này sau khi đi vào liền bắt đầu tán loạn trong cơ thể Tử Hỏa Phượng Hoàng. Bần đạo tránh ở trong Tử Hỏa Phượng Hoàng cũng khó thoát xui xẻo, cho dù là thể chất được xưng là miễn dịch với lửa cũng không chịu nổi. Theo năng lượng của huyễn tật thiên hỏa càng ngày càng nhiều, thân thể của bần đạo cũng dần dần bị hủy hoại. Không chỉ có như thế, thiên hỏa trong Thiên Hỏa Tỉnh mặc dù là phun về phía trước, nhưng mà lại không biết vì cái gì, tại vị trí trung tâm của cột lửa lại có một cỗ hấp lực vô cùng khổng lồ đang lôi kéo ta xuống phía dưới. Lực lượng này thật sự quá cường đại ta cơ hồ không thể bay lên nổi, chỉ có thể di chuyển về phía trước từng chút một. Nếu dựa theo tình huống này phát triển lên, bần đạo nhất định sẽ bị luyện thành cháy thành than trước khi đi ra được. Ta quả thực là vẫn còn quá coi thường uy lực của Thiên Hỏa Tỉnh. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng không hữu dụng. Bần đạo rơi vào đường cùng, đành phải buông tay đánh cuộc một lần. Nghĩ vậy, ta vội vàng đem tam bảo tế hết ra, lấy Hỗn Thiên Lăng hộ thân. Sau đó đem Hạo Thiên Thần Kiếm cùng Phật Tổ Kim Liên toàn lực ném về phía ân sư. Hy vọng sống sót của ta đều tùy thuộc vào lần hành động này. Chỉ cần ân sư nhận được Hạo Thiên Thần Kiếm, khẳng định lập tức có thể phát giác ra khí tức cầu cứu ta phát ra ở phía trên, tự nhiên sẽ kéo ta ra khỏi nơi này. Về phần Phật Tổ Kim Liên, ta cũng muốn để lại hộ thân, nhưng vấn đề là nếu như không đưa nó cho Phật Tổ, một mình Phật Tổ vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được công kích của cao thủ điều nhân. Như vậy, ẩn sư bổn sự cho dù lớn thế nào, cũng không xuất thủ tới cứu ta được a. Cho nên, dù cho bần đạo nơi này cũng cần phòng hộ, nhưng ta vẫn đem Phật Tổ Kim Liên ném ra ngoài. Còn lại cũng chỉ là chờ đợi. Hỗn Thiên Lăng tuy rằng rất mạnh, nhưng mà bị huyễn tật thiên hỏa cuồng bạo trong thiên hỏa tỉnh thiêu đốt, rốt cục hiện trở về bản thế, thể tích thu nhỏ lại rất nhiều, thậm chí nó còn có xu thế tan vỡ. Lực phòng hộ cung cấp cũng đang không ngừng giảm chậm lại, khiến cho bần đạo không thể không trực tiếp đối mặt với sự tế luyện của huyễn tật thiên hỏa, thật sự là thống khổ a. Vào lúc thân thể bần đạo cơ hồ sắp bị thiêu rụi thì đột nhiên một cỗ lực lượng cực kỳ cường đạo gia trì trên thân ta, mạnh mẽ kéo ta trực tiếp ra khỏi cột lửa của thiên hỏa tỉnh. Bần đạo đáng thương rốt cục thoát khỏi sự tế luyện của huyễn tật thiên hỏa, mà lúc này, cả người ta đã bị cháy đen, lông râu toàn bộ biến mất, cả người giống như là một cục than. Đồ nhi, ngươi sao rồi? Thanh âm hiền lành của ân sư lo lắng vang lên. Lập tức, một cỗ năng lượng lục sắc bao trùm người của ta, là pháp thuật khôi phục của ân sư, Cam Lâm Chú. Bần đạo được Cam Lâm Chú bao trùm, tức thì cảm thấy sảng khoái tinh thần, thư thái hơn rất nhiều, chẳng qua là đau đớn quanh thần vẫn không có hết. Thể chất miễn dịch lửa của ta vào lúc này cũng thể hiện ra tác hại của nó, đó là pháp thuật khôi phục hiệu quả rất kém cỏi. Cho dù là siêu cấp pháp thuật của ân sư cũng không thể làm cho ta sinh ra làn da mới. Bần đạo thoạt nhìn vẫn như là một con khỉ đen kịt. Bất quá, bần đạo lại không thèm quan tâm chút nào. Ta mở to mắt, đánh ra qua tình thế xung quanh, phát hiện trận chiến tạm thời đình chỉ. Đám người kia đang tụ tập cùng nhau thương nghị đối sách. Bần đạo để ý thấy, nguyên bản 8 vị chủ thần đỉnh cấp uy phong lẫm lẫm, hiện tại chỉ còn có 4. Không cần hỏi bần đạo cũng đoán được, đây nhất định là thành quả chiến đấu sau khi ân sư bắt được Hạo Thiên Thần Kiếm, xuất kỳ bất ý tạo ra. Bần đạo thấy chiến đấu tạm dừng, lúc này mới an tâm, vội vàng quỳ trước người ân sư, khóc ròng nói, sư phó, đồ nhi bất hiếu. Câu nói cuối cùng, ta một chữ cũng không nói ra được, chỉ biết khóc, mấy năm nay ta chịu đủ loại ủy khuất, luôn luôn mang theo cái đuôi làm người. Hiện tại rốt cục nhìn thấy trưởng bối rồi, kiềm nén không nổi mà khóc giống lên. Chớ khóc, chớ khóc. Ân sư cũng kích động nói, hài tử, ta biết ngươi đã chịu nhiều ủy khuất, trước tới tham kiến Phật tổ rồi nói sau, không được mất đi lễ nghĩa. Dạ. Bần đạo vội vàng lau lau nước mắt, hướng Phật tổ lễ bái nói, tham kiến Phật tổ. Ha ha, không dám. Phật tổ lúc này đã không còn biến thân bất động minh vương mà đã đổi lại pháp thân bình thường. Cười a a nói với ta, nếu không có ngươi tới cứu chúng ta, hôm nay bọn ta đã chết oan trong tay đám tiểu nhân hèn hạ đó rồi. Đệ tử không dám kể công, ta chỉ là trả về 2 kiện đồ vật mà thôi. Bần đạo vội vàng khiêm tốn nói, ha ha, ngươi đừng khiêm tốn, nếu không có 2 thứ này, chúng ta vị tất có thể đánh lui bọn hắn chứ. Ân sư lập tức cười nói, mau nói cho chúng ta biết, mấy năm nay ngươi ở đâu, vì sao bổn sự lại lớn như vậy, ngay cả huyễn tật thiên hỏa tỉnh cũng dám xông vào a? Ai, một lời khó nói hết. Bần đạo ủy khuất nói, từ sau khi bị đám hỗn trưởng Tây Phương ép phải tự bạo, chúng ta chuyển sinh tới một cái vị diện cực kỳ xa xôi. Đều trở thành trẻ con nhưng tinh thần lực của chúng ta vẫn bảo lưu lại, chỉ có năng lượng trong cơ thể là mất hết, chỉ có thể bắt đầu tu luyện từ con số 0. Trong thời gian đó cứ phải nơm nớp lo sợ bị người ta giết chết, thật sự là ức chết ta mà. Vậy thành tựu hiện tại của ngươi như thế nào mà đạt được đây? Ân sư tò mò hỏi. Là như thế này, có một lần ta cứu được một chủ thần đỉnh cấp bị điều nhân cầm tù. Hắn là chúa tể của hỏa nguyên tố giới, vì báo đáp ta, hắn dùng máu huyết của bản thân giúp ta cải tạo thân thể, lúc này thực lực mới tăng mạnh đồng thời tu thành thân thể miễn dịch lửa. Thậm chí, ta dưới sự trợ giúp của hắn, đem nguyên thần của mình luyện chế thành tử hỏa phượng hoàng có thể điều khiển huyễn tật thiên hỏa. Bần đạo tiếp theo cười khổ nói, chẳng qua là huyễn tật thiên hỏa khống chế được thật sự quá yếu ớt. Cùng nơi này căn bản không cách nào so sánh được, cho nên ta mới bị đốt thành bộ dáng này. Có thể khống chế được huyễn tật thiên hỏa là giỏi lắm rồi, quả là kỳ ngộ tuyệt vời. Ân sư tiếp theo hỏi, vậy ngươi làm thế nào biết được chúng ta bị khốn ở nơi này? Đệ tử sau khi khôi phục thực lực, tưởng nhớ ân sư, cho nên tìm cách trở về đạo môn. Vừa vặn gặp phải hàng loạt công kích của điều nhân, ta sau khi giúp các sư huynh giải vây, bọn họ nói ân sư bị lão già Ngọc Đế lừa đi lại không liên lạc được. Đồ nhi liền phán đoán ân sư và Phật tổ là bị vây ở nơi này. Bần đạo vội vàng giải thích nói, đạo môn thế nào rồi? Ân sư gấp gáp hỏi. Khi đồ nhi đi thì tình thế đã rất tốt. Đồ nhi ở trên đường từng thu được tình báo, nói lần này điều nhân tổng cộng tập hợp 5 vị tổng chỉ huy cấp bậc tương đương với ân sư. Một người trong số đó thì vây công đạo môn, bất quá hắn đã bị chu tiên kiếm trận của 4 vị sư huynh ngăn lại. Chỉ cần mấy gia hỏa trước mặt chúng ta không đi hỗ trợ, chúng ta thắng chắc rồi. Bần đạo vội vàng giải thích nói. Hắc hắc, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi hỗ trợ. Ân sư hơi cay đắng nói, bọn hắn còn muốn cái mạng già của chúng ta. Ân, bần đạo nghe thấy không ổn, vội vàng hỏi, ân sư, ngài có Hạo Thiên Thần Kiếm nơi tay, phối hợp với Phật Tổ, giết ra không thành vấn đề a? Ai? Phật Tổ thở dài một hơi nói, trước kia không thành vấn đề, đáng tiếc hiện tại không được, chúng ta bị Ngọc Đế ám toán, bị thương không nhẹ, lại trải qua mấy ngày mấy đêm ác chiến không ngừng, lúc này đã là miệng cọp gan thỏ, không còn có bao nhiêu khí lực nữa. Vậy còn có lực đánh một kích không? Bần đạo vội vàng hỏi. Có, bất quá, không có lực để chạy. Ân sư cười khổ nói, nói ra thật xấu hổ, hai ngươi chúng ta có mắt không tròng, còn liên lụy cho ngươi. Trên người hai người chẳng lẽ không có đan được trị liệu, bổ khí gì sao? Bần đạo kỳ quái hỏi. Không có. Phật tổ cười khổ nói, cái tên Ngọc Đế này thừa dịp chúng ta lơ là, đột nhiên hạ cho chúng ta một cái phong thần ấn kỳ quái. Nó làm cho chúng ta có phục dùng tiên đan hoàn toàn không có hiệu quả. Sau khi chúng ta khai chiến đã ăn qua mấy trăm loại dược vậy nhưng một chút phản ứng cũng không có. Chúng ta hoàn toàn là dựa vào linh khí của bản thân mình mà chống đỡ đến hiện tại. Vị tất, phong thần ấn ta cũng đã nghe nói qua, tựa hồ là một loại cấm chế cấm tiên nhân trị liệu cùng uống thuốc, nhưng mà nó cũng có khuyết điểm. Bần đạo vội vàng nói, khuyết điểm của phong thần ấn là có thể phong tiên đan linh khí nhưng không cách nào phong được năng lượng nguyên tố ma pháp của phương Tây, bởi vì đó là hai hệ thống pháp thuật hoàn toàn bất đồng.